Harry Potter, Villain God Will Bless You As Again, chương 5, 2, hình tượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý do Voldemort được hồi sinh mà vẫn sống giờ chết giờ là do thân xác hắn đã không còn toàn vẹn, vì vậy, nhờ chiếc nhẫn bảo vệ mà tôi chỉ đi vào cái chết giả vài ngày rồi sống nhăn, dĩ nhiên đã khiến mắt phải tôi mù hẳn, nhưng thực ra đổi một con mắt lấy một mạng sống cũng là lãi vô hạn cho tôi. Bởi vì có quá nhiều thứ giữ tôi lại cái trường này, thế nên một cái chết quá đỗi nhanh gọn vốn chưa phù hợp. Phòng sinh hoạt chung Slytherin rất tối, mắt tôi thì đuôi, vì thế nên tôi phải dặn ra một mớ cách chiếu sáng cho cả ký túc xá, học tập trong phòng tối như vậy rất hại mắt. Tôi không cam đoan rằng sau này phù thủy sinh Slytherin ra trường không ai không phải đeo kính dày nửa mét như Harry, tất nhiên trừ những người mắt tốt kiểu như Blay hoặc Theodore. Với quyền lực của huynh trưởng, tôi dễ dàng có thể đưa một mớ sứa phát sáng vào trường và yêu cầu học sinh Slytherin chăm sóc chúng như con đẻ. Điều tiên quyết là mấy đứa này không gây bí phòng như nến đốt và cách chúng phát sáng tạo thành vẻ huyền ảo sơ khai rất riêng. Khi mà tôi đang quyết định tạo một cuộc cải cách nội thất nho nhỏ nguyên trong tuần đầu làm huynh trưởng. Điều mõm nhất là tôi mới chỉ mang sứa đến thôi, còn chuyện có sứa thì chẳng ai biết cả. Và giờ ở đây cũng không phải là phòng sinh hoạt mà là đại sảnh đường. Là bữa ăn đàng hoàng đầu tiên sau khi sống dậy, bản thân thì bị tấn công bởi cả tá câu hỏi trên trời dưới biển. Tôi chỉ đơn thuần muốn ăn một bữa ăn bình thường bên cạnh các chị em bạn gì thôi mà. Ý, năm nay nhiều trai xinh gái đẹp thế. Tôi tia gái chưa được 2 giây thì lập tức bị Theodore ôm eo kéo lại. Lực tay cậu ấy mạnh ngang cơ gấu mẹ Cedric luôn. Blay huýt sáo một tiếng rõ to, còn cặp Draco, Pansy dù chim chuột từ lúc mới thấy đến giờ cũng cười mỉm. Năm trước tôi cũng hay đi ôm eo mấy bạn gái xinh đẹp cơ mà bị ôm ngược lại nó cứ a đuổi kiểu gì. Theodore năm nay dù không đắc cử huynh trưởng nhưng cầm chắc luôn chức thủ tịch với Pansy. Và thế là Blay lại ra rìa lần thứ hai trong nhóm 5 người chúng tôi. Lần đầu tiên là hồi cúp quyết đích khi cậu ta là người duy nhất cực cho đội Ireland. Khi hầu hết học sinh xong bữa, cụ Dumbledore định phổ biến bài luật kinh điển và bài hát Lê Thê được coi như quốc ca của dân phù thủy Anh. Nhưng một bà phù thủy hồng phấn đứng lên, trên môi là một nụ cười không hề giả chân. Ngụ ý muốn phát biểu điều gì đó. Tôi thừa biết đây là giáo viên mới nhờ chiếc ghế mới đặt thêm cho bà ta, và xì. Tài đồ tông suyệt tông biến bà ta thành một cô búp bê Barbie đầy nếp nhăn với mái tóc màu lông chuột. Nếu cười đã không hề giả chân thì tất nhiên lời nói cũng không hề giả chân. Tôi chỉ có thể thuật lại sơ sơ mớ lời nói mang tính giáo dục trẻ mẫu giáo rất cao của bà ta bằng một số ý chính kiểu như. Tôi đến đây để đem đến cho các em một môi trường học thân thiện nơi các em được đào tạo thành những phù thủy tài năng và tài năng mãi mãi chẳng bao giờ thui chột. Ôi chà, chưa gì đã thấy có một chúa hề đâu đây rồi. Ô, sau khi xong xuôi một số thủ tục sau ăn, tôi dùng giọng to nhất gọi đám học sinh để khịa một số người, rồi đưa chúng về phòng sinh hoạt. Mật khẩu năm nay tôi đặt bừa là, cần lao vi tiên thủ, giống mật khẩu phòng tắm huynh trưởng hồi năm tư. Chỉ là vì tôi lười nghĩ mật khẩu và cũng không định để học sinh phải ngủ ngoài hành lang ngay đêm đầu tiên, nhưng tôi thề mật khẩu tuần sau sẽ khó hơn cả mật khẩu nhà Ravenswap. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi sẽ bắt chúng giải mã Moss và mã nhị phân, để tụi nhỏ sau này không bị tụt hậu so với Muggle, tôi thề. Trước tiên thì tôi xin gửi lời chào đến các em học sinh xinh tươi mơn mởn. Tôi vừa nói vừa đẩy nhẹ Malfoy xuống ghế. 7 năm tới tôi nghĩ với các em là không hề đơn giản, những tấm chiếu mới của tôi ạ, với sự trở lại khỉ gió của một ai đó, tính tình khó ở của các giáo viên hay một con rắn to đùng trong hầm ngục, một vài con ma thích đặt bẫy chết người và mấy cái cầu thang thích trêu đùa, tôi cảm thấy tiếc cho các em khi nhập học đúng cái niên học này. Nhưng mà không sao, trong cái rủi có cái xui, lộn, trong cái rủi có cái may, ở môi trường này các em phải bắt buộc bỏ đi mớ lệ cũ cổ lỗ sĩ mà mấy ông bà nhà các em dạy và hòa nhập với cộng đồng. Trong bối cảnh hiện tại, các em phải chọn ra tư tưởng đúng đắn để noi theo. Khụ, nói cái này có hơi đạo lý, mớ còn lại tôi nói nhanh, giáo sư McGonagall chủ nhiệm Gryffindor khó ở thích cả ăn bánh quy, giáo sư Flitwick Ravenswap thấp nhất trường nhưng sấy bùa rất giỏi, giáo sư Sprout chủ nhiệm Hufflepuff yêu thiên nhiên siêu siêu hiền hậu, giáo sư Snape chủ nhiệm Slytherin đầu đầy dầu nhưng vẫn luôn châm trước, thầy Dumbledore dễ hối lộ bằng đồ ngọt, lão Phil khó ở nhân 3, bà Pin khó ở nhân 6, con Pip hãm tài nhân 9 nhưng có ngài nam tước đẫm máu bảo kê. A, lại lan man rồi. Bản đồ trường rối hơn cả đường vào Team Crass nhưng đừng lo, chúng tôi đã chụp ra. Đa tách lớp dựng hình 3 chiều rất chi là chi tiết như là một món quà tân huynh dành cho các em. Ai muốn lấy thì tôi để sẵn trên bàn kèm luôn thời khóa biểu cập nhật tự động, ai làm hỏng tôi bắt người đấy cho sứ ăn một tuần thay cả nhà. Ôi trời ơi, hết hơi rồi. Nói chung, hình tượng Irene Safik ngầu lòi lạnh lùng các kiểu của tụi nhỏ vỡ sạch. Cách chương.